Đạo tâm trùng ma, chương 145, trước tới yêu giới, 2, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong sau khi về tới Lăng Vân Giáo, đầu tiên là đi gặp Đan Tiêu trưởng lão, đem lò luyện đan tiên khí kia tặng cho Đan Tiêu trưởng lão, điều này làm cho Đan Tiêu trưởng lão vô cùng vui vẻ, một khuôn mặt già nua cười cùng cúc hoa giống nhau. Sau đó Tần Thiếu Phong về tới đại điện của mình, tự nhiên đầu tiên là đến một lần tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới bắt đầu phân phối chỗ tốt. Tần Thiếu Phong đem ba đại hiểm địa còn lại đều vơ vét sạch sẽ, tự nhiên là chiếm được không ít thứ tốt, riêng là ở Xích Hoàng Hồ chính là đạt được một bộ 4 thanh trường kiếm cấp bậc hạ phẩm tiên khí, vừa vặn là có thể dùng để tặng cho Lăng Vận Nhi, Hàn Nguyệt, Triệu Thiến Thiến, Tiễn Đa Đa 4 người các nàng, điều này làm cho 4 cô gái đạt được tiên khí lại vì Tần Thiếu Phong hiến tế một lần. Ở trong cuộc sống kế tiếp Tần Thiếu Phong liền là im lặng xuống, mỗi ngày trừ luyện đan chính là tu luyện, đương nhiên, mỗi ngày tẩu hỏa nhập ma là không thể thiếu, liền như vậy thực lực Tần Thiếu Phong tăng trưởng thong thả mà ổn định, nhất là theo đan dược Tần Thiếu Phong luyện chế không ngừng tản ra, Tần Thiếu Phong gieo nghiệp lớn tiến hành càng thêm rộng lớn, nay toàn bộ Thanh Phong cổ tinh gần như đều là bị Tần Thiếu Phong gieo xuống ma trùng rồi. Tần Thiếu Phong bây giờ mỗi tháng đều là cần thu gặt một lần, mà theo mầm móng càng ngày càng nhiều, ma trùng của Tần Thiếu Phong bây giờ có thể hấp thu cắn nuốt lực lượng liền càng thêm khổng lồ, ma trùng tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là cao hứng. Mà đã ở trên Thanh Phong cổ tinh này hoàn thành gieo nghiệp lớn, Tần Thiếu Phong lại là không vội rời đi, bởi vì hắn đang chờ đợi Mặc Lãnh Tuyết các nàng đến. Bởi vì để lại lượng lớn đan dược cho Mặc Lãnh Tuyết các nàng, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không lo lắng chuyện các nàng phi thăng, mà sau khi ở chỗ này chờ đợi các nàng phi thăng, Tần Thiếu Phong muốn rời cái Thanh Phong cổ tinh này, tiếp tục đi gieo nghiệp lớn của hắn. Mà ngay tại một ngày này, Tần Thiếu Phong đang ngồi xếp bằng ở trên Lăng Vân Phong tu luyện, bỗng nhiên trong lòng vừa động, liền là mở mắt. Hướng về bầu trời đánh đi một đạo thủ ấn, lập tức một đạo hào quang phóng lên cao, hướng về phía chân trời bay đi, không qua bao lâu, lại là một đạo hào quang hướng về chỗ Tần Thiếu Phong bay đến, mà ở trong hào quang kia có hai cái bóng người yểu điệu, nhìn thấy hai cái bóng người kia trong lòng Tần Thiếu Phong một mảng lửa nóng hẳn lên. Một đạo hào quang kia rơi ở trước mặt Tần Thiếu Phong, sau khi hào quang tan hết, Mặc Lãnh Tuyết cùng Liên Nhi xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong đứng lên từ, mở hai bàn tay ra, mà Mặc Lãnh Tuyết cùng Liên Nhi lúc này đã sớm là rơi nước mắt đầy mặt rồi, tuy thời gian tách ra cũng không phải rất dài, nhưng mà các nàng đối với Tần Thiếu Phong nhớ nhung lại là cực kỳ mãnh liệt. Song song nhào vào trong lòng Tần Thiếu Phong, Mặc Lãnh Tuyết cùng Liên Nhi đều là gắt gao ôm lấy Tần Thiếu Phong, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là có dòng nước ấm chảy xuôi, đối với Mặc Lãnh Tuyết cùng Liên Nhi nhớ nhung, Tần Thiếu Phong tuyệt không so với các nàng ít hơn, nhìn các nàng rốt cuộc đến rồi, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là rất kích động. Thiếu Phong ca ca, chúng ta rốt cuộc lại cùng một chỗ rồi, về sau ngươi không nên cùng chúng ta tách ra nữa được không? Mặc Lãnh Tuyết ôm lấy Tần Thiếu Phong, nhẹ giọng nói, mà một bên Liên Nhi nghe xong. Góc truyện audio.com, cũng là gật đầu cùng Mặc Lãnh Tuyết cùng nhau vẻ mặt chờ đợi nhìn Tần Thiếu Phong, hy vọng có thể từ Tần Thiếu Phong nơi đó được đáp án các nàng hy vọng được. Tần Thiếu Phong nhìn ánh mắt chờ đợi của Mặc Lãnh Tuyết cùng Liên Nhi cũng là gật gật đầu, sau đó đối với các nàng nói. Chúng ta không bao giờ tách ra nữa. Tần Thiếu Phong cùng Tiêu Dao Ma Tôn khác nhau, Tiêu Dao Ma Tôn mỗi một lần đều là sẽ vô tình vứt bỏ nữ nhân của hắn, bởi vì hắn cần những nữ nhân kia làm đỉnh lô, dùng oán hận trong lòng những nữ nhân kia đối với hắn đến gia tăng lực lượng ma trùng bản thân, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại không dùng. Bởi vì Tiêu Dao Ma Tôn tự nguyện hy sinh ngưng tụ ma trùng vì Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không cần giống Tiêu Dao Ma Tôn như vậy, sau khi câu dẫn một nữ nhân, lại vô tình vứt bỏ, lấy đến tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, cho nên Tần Thiếu Phong đối với yêu cầu của Mặc Lãnh Tuyết cùng Liên Nhi tự nhiên là có thể làm ra cam đoan. Đúng rồi, Phi Nhi đâu? Nàng không cùng các ngươi cùng nhau phi thăng sao? Tần Thiếu Phong ôm Mặc Lãnh Tuyết cùng Liên Nhi hỏi, lẽ ra các nàng hẳn là cùng nhau phi thăng đến nơi đây mới đúng, mà nay lại là chỉ có Mặc Lãnh Tuyết cùng Liên Nhi đến, lại không thấy bóng dáng Vũ Phi Nhi, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong rất là nghi hoặc. Phi Nhi cùng Tuyết Giao thì cùng nhau phi thăng rồi. Mặc Lãnh Tuyết nghe xong lời của Tần Thiếu Phong trả lời nói, mà nghe xong Mặc Lãnh Tuyết trả lời, Tần Thiếu Phong lại là nhíu mày, đối với Tuyết Giao không thể tới nơi này, Tần Thiếu Phong vẫn là rất rõ ràng, dù sao Tuyết Giao chính là yêu tộc, nếu phi thăng mà nói, cũng là phải phi thăng yêu giới, nhưng mà Vũ Phi Nhi sẽ như thế nào? Vũ Phi Nhi tuy là vũ nhân tộc sau lưng có cánh, nhưng mà lại không phải yêu tộc, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là khó hiểu, chẳng qua lập tức Tần Thiếu Phong liền là nghĩ tới, có lẽ là vấn đề Tần Thiếu Phong truyền thụ cho Vũ Phi Nhi thiên bằng cửu trảm, đó là công pháp thiên bằng vương giả trong yêu tộc tu luyện, mà Vũ Phi Nhi tu luyện, hẳn liền là nguyên nhân làm cho nàng phi thăng yêu giới. Chẳng qua có Tuyết Giao chiếu cô Vũ Phi Nhi mà nói, Tần Thiếu Phong vẫn là yên tâm, huống hồ trên người Tuyết Giao cùng Vũ Phi Nhi đều là có ma trùng của Tần Thiếu Phong, một khi các nàng có nguy hiểm, Tần Thiếu Phong lập tức có thể cảm giác được, nếu không có cảm ứng, như vậy chứng minh các nàng bây giờ vẫn là an toàn, cũng liền yên tâm xuống. Vài năm không gặp tự nhiên là cần hào hào tẩu hỏa nhập ma một lần, mà được Tần Thiếu Phong tưới nhuần Mặc Lãnh Tuyết Liên Nhi tự nhiên là càng thêm quang diễm chiếu người. Hơn nữa Mặc Lãnh Tuyết Liên Nhi đối với Lăng Vận Nhi, Hàn Nguyệt Tiễn Đa Đa Triệu Thiến Thiến các nàng cũng là không có bất cứ bài xích gì, cùng các nàng ở chung rất hòa hợp. Cái này ngược lại không phải Tần Thiếu Phong quản giáo có cách mà là Mặc Lãnh Tuyết các nàng những nữ nhân này của Tần Thiếu Phong đều là phi thường hiểu Tần Thiếu Phong nam nhân như vậy sẽ không bị một nữ nhân buộc chặt, các nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ là Mặc Lãnh Tuyết cùng Liên Nhi đối với Tần Thiếu Phong lập tức lại tìm bốn tỷ muội cho các nàng, cũng là cho Tần Thiếu Phong không ít cái lường. Mà đợi đến sau khi Mặc Lãnh Tuyết Liên Nhi đến, Tần Thiếu Phong cũng là chuẩn bị rời Thanh Phong Cổ Tinh, mà mục tiêu một trạm kế tiếp thì là yêu giới. Tuyết Giao cùng Vũ Phi Nhi dù sao cũng là nữ nhân của Tần Thiếu Phong, các nàng đi. Góc truyện audio.com, yêu giới, Tần Thiếu Phong cũng là không thể mặc kệ, chỉ có tìm được các nàng, mới xem như thật sự ý nghĩa đoàn viên. Mà lấy thực lực bây giờ của Tần Thiếu Phong tuy là chưa thể đạt tới cảnh giới nhất phẩm thái ất tán tiên, nhưng mà qua sông hư không lại là không có vấn đề quá lớn, huống hồ Tần Thiếu Phong lại luyện chế phong tuyết tiên phủ một phen cũng là có thể tiến hành qua sông hư không phi hành rồi, vì thế Tần Thiếu Phong chính là mang theo 6 cô gái bước trên hành trình hướng tới yêu giới. Cách chương.